Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1330, chương 1332, không hài lòng. Messi tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng bên trong soát dẫn bóng chuyện tiến hành không phải rất bình thường thuận lợi, mặc dù có thể rõ ràng nhìn ra được, Barcelona toàn đội đúng là đang giúp Messi soát dẫn bóng. Nhưng là hôm nay Messi sút gôn chân gió lại không phải rất bình thường thuận. Tựa hồ là quá để ý dẫn bóng chuyện này. Ngược lại vào không được cầu. Phút thứ 9, Barcelona thủ kéo ghi chép. Lấy được dẫn trước, nhưng dẫn bóng người lại không phải Messi, mà là Busquets. Đương nhiên, Busquets không phải muốn cố ý đoạt Messi sút gôn cơ hội. Trận banh này nói đến tiến có chút ngoài ý muốn. Messi đột nhập vùng cấm địa về sau sút gôn. Bóng đá bị Real Betis thủ môn Espinosa nhào ra ngoài. Kết quả bóng đá vừa vặn liền đâm vào sông vào vùng cấm địa Busquets trên đầu gối. Đầu gối của hắn như thế một đỉnh. Bóng đá giống như ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay về phía cầu môn. Sau đó một đầu va vào không môn. Bởi vì khoảng cách thật sự là quá gần. Busquets căn bản phản ứng không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng đá vào cửa. Tiến vào cầu về sau. Hắn phản xạ có điều kiện muốn chúc mừng. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến trận banh này hẳn là Messi tiến. Thế là hắn khắc chế mình chúc mừng dẫn bóng xúc động. Hắn hướng Messi nhún vai. Ra hiệu mình cũng là rất bất đắc dĩ. Messi lắc đầu cười. Biểu thị không quan hệ. Mặc dù mặt ngoài Messi lộ ra không quan trọng. Nhưng trên thực tế nội tâm của hắn vẫn còn có chút đắng chát trận banh này nếu là mình tiến tốt. Biết bao nhiêu a, bây giờ cách vinh cũng chỉ thiếu kém một cái cầu. Sau đó Messi tiếp tục cố gắng tìm kiếm lấy sút gôn cơ hội. Lần lượt lên chân nếm thử phá khung thành đạt được. Nhưng là thẳng đến hơn nửa hiệp kết thúc. Hắn đều không thể dẫn bóng. Tại hơn nửa hiệp lúc kết thúc, điểm số là 1-0. Sân khách tác chiến Barcelona dẫn trước, Messi không có dẫn bóng. Nửa chàng sau tranh tài sau khi bắt đầu, ban sơ cùng hơn nửa hiệp không có gì khác biệt. Barcelona khống chế bóng đá, hướng Real Betis tiếp tục không ngừng tiến công, làm áp lực. Nhưng là tại phút thứ 53 thời điểm, trên sân bóng lại phong vân đột biến. Alves bởi vì một lần chùi bóng ăn vào một trương thẻ vàng. Mà đây là hắn bản trận đấu chỗ ăn vào tấm thứ 2 thẻ vàng. Thế là Alves bị hồng bài phạt hạ. Alves bị phạt hạ. Barcelona hiện tại thiếu một người. Thế nhưng là Messi còn không thể dẫn bóng. Barcelona đám cầu thủ vây quanh trọng tài chính. Nhưng là cái này cũng không có khả năng cải biến Alves bị phạt hạ sự thật. Alves bị hồng bài phạt hạ về sau. Thiếu một người. Đồng thời chỉ dẫn trước một cái cầu Barcelona không thể không điều chỉnh sách lược chiến thuật. Từ trước đó tiến công chiến thuật biến thành khống chế cầu chiến thuật. Bọn hắn càng ít hướng phía trước tiến công. Dưới tình huống như vậy, Messi lấy được trợ giúp giảm bớt. Muốn dẫn bóng khả năng cũng liền càng nhỏ hơn. Manchester City fan bóng đá cùng vinh quang những người ủng hộ trên mạng xã hội chế giễu Messi. Thứ 71 phút. Ruben Castro vì Real Betis san đều tỷ số điểm số. Barcelona hiện tại thật sự là tiết thượng ra xương. Mà vẻn vẹn sau 4 phút, Ruben Castro liền lập cú đúp. Trợ giúp Real Betis tại sân nhà lấy được dẫn trước. Lopera sân bóng trên không lúc này. Tất cả đều là Real Betis fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Còn có một số người tại hô to vinh quang danh tự. Dùng cái này đến kích thích cùng nhục nhã Messi. Đường TV tiếp sóng đặc tả ống kính cho đến Barcelona cầu thủ thời điểm. Không ít người đều có chút biểu lộ mê võng. Phảng phất như là bị đánh cho hồ đồ đồng dạng. Bọn hắn lúc trước căn bản không có đem Real Betis để ở trong lòng. Như là đã lấy không được thi đấu vòng tròn quán quân. Vậy liền thân đem hết toàn lực trợ giúp Messi soát dẫn bóng tốt. Về phần đối Real Betis thắng bại, bọn hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua, bởi vì bọn hắn khẳng định sẽ thắng. Thật không nghĩ đến tranh tài lại phát triển đến trình độ này. bọn hắn thiếu một người. Đồng thời tại điểm số bên trên lạc hậu một cầu. Tranh tài như vậy thật sự là lớn lớn vượt ra khỏi bọn hắn trước đó đoán trước. Nhưng khi TV tiếp sóng đặc tả ống kính cho đến Messi trên mặt thời điểm, mọi người lại kinh ngạc phát hiện Messi ánh mắt cùng hắn các đội hữu hoàn toàn khác biệt. Tràn đầy đấu trí, sắc bén tựa như là hai thanh đao đồng dạng. Hắn phảng phất lập tức hất ra toàn đội đều giúp ngươi soát dẫn bóng. Ngươi nếu là còn không thắng được ngươi xứng đáng ngươi đồng đội sao? Áp lực như vậy, hiện tại tranh tài trở nên đơn giản cố gắng dẫn bóng. Sau đó để đội bóng thắng được tranh tài thắng lợi. Thứ 80 phút đồng hồ, Messi tại vùng cấm địa tuyến đầu cùng Cao Lâm làm một cái xinh đẹp phối hợp. Hắn đem bóng đá chuyền cho Cao Lâm. Sau đó đột nhiên bên trong cắt tiến vào vùng cấm địa. Mà Cao Lâm nhận banh về sau không có quay người, cũng không có sút gôn, mà là dùng gót chân đem bóng đá hướng Messi cắm vào vùng cấm địa vị trí chạy lộ tuyến bên trên đưa. Tới, Messi cắm vào vùng cấm địa về sau, vừa vặn liền nhận được Cao Lâm chuyền bóng. Hắn làm một cước muốn sút gôn động tác giả, lắc đổ ngăn tại trước mặt hắn Real Betis cầu thủ. Sau đó lại lên chân sút gôn. Bóng đá từ thủ môn cùng gần cột cửa ở giữa trong khe hở chui tới. Lan nhập cầu môn. Messi. Hắn trợ giúp Barcelona san đều tỷ số điểm số. Đồng thời cũng đây là hắn bản mùa giải thứ 73 cái nhập cầu. Hắn cách Vinh chỉ kém một cái cầu. Messi rốt cục dẫn bóng. Một lần xinh đẹp phối hợp. Cao chuyền bóng rất bí mật. Messi trước chen vào cũng phi thường kiên quyết. Đây mới là bình thường Messi. Catalonia sướng ngôn viên rất bình thường kích động. Messi, Messi, Messi, thứ 73 cầu. Chỉ kém một cầu, lại tiến một cầu hắn liền đem đuổi ngang Vinh. Cố lên, Messi, tại dẫn bóng về sau. Tất cả áp lực đều được phóng thích không còn. Messi sau đó biểu hiện càng thêm xuất sắc. Trước đó hắn tựa như là bị áp lực hóa thành xiềng xích cuốn lấy hai chân. Mà hắn hiện tại thì giống như là tự do tự tại bay lượn chim. Thứ 90 phút thời điểm, Messi rốt cục lại dẫn bóng. Thứ 74, hắn đuổi ngang Vinh. Ngoan cường Messi, xinh đẹp, không tầm thường. Mặc dù đánh vào cái cầu, nhưng Messi cũng không cao hứng. Bởi vì hắn hiện tại vẻn vẹn chỉ là đuổi ngang Vinh Quang mà thôi. Lấy hắn đối Vinh Quang hiểu rõ, vẻn vẹn đuổi ngang Vinh Quang là tuyệt đối không đủ, cho nên hắn còn muốn tiếp tục dẫn bóng. Thế nhưng là lưu cho thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Cứ việc thời gian bù giờ có dài đến 4 phút, nhưng Messi không thể ở trong trận đấu tiếp tục dẫn bóng. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm, Messi trên mặt biểu lộ cũng không thế nào vui vẻ. Hắn cúi đầu. Biểu lộ thậm chí có chút u ám. Sướng ngôn viên nhóm đương nhiên biết Messi vì sao lại có biểu hiện như vậy. Hắn còn thừa lại cuối cùng một trận đấu. Nhưng hắn hiện tại vẻn vẹn đuổi ngang Vinh Quang. Nhưng Vinh Quang còn có hai trận đấu không có đá đâu. Người ta hoàn toàn có thể thông qua cái này hai trận đấu tới kéo kéo chênh lệch. Cho nên Messi hiện tại xác thực còn chưa tới hẳn là cao hứng thời điểm. Catalonia sướng ngôn viên cũng đang vì Messi cảm thấy đáng tiếc. Messi trạng thái thẳng đến tranh tài giai đoạn sau cùng mới ra ngoài. Có chút quá muộn, nếu như hắn có thể sớm một chút tiến vào trạng thái. Có lẽ tình huống liền hoàn toàn khác nhau. Nhưng là bây giờ nói, đây càng giống như là sau đó ra cắt lượng mã hậu pháo. Tại sau trận đấu khu hỗn hợp tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Messi cũng nói tới hắn tiến vào tranh tài trạng thái chậm chạp vấn đề. Bất quá khi có phóng viên hỏi thăm hắn tiến vào tranh tài trạng thái chậm có phải là hay không bởi. Vì hắn lưng đeo áp lực quá lớn lúc, hắn giúp cho phủ nhận. Ngoặc kép chấm chấm, Vinh dẫn bóng không sẽ mang đến cho ta áp lực. Bởi vì ta hiểu rất rõ năng lực của hắn. Cho tới nay, ta đều theo chiếu bước tiến của mình lại đi. Chỉ là hắn lần giải thích này tại phóng viên trong. Này sức thuyết phục gì? Vinh Quang thật không có xem Messi trận đấu này. Thậm chí ngay cả trận đấu này điểm số cùng Messi dẫn bóng số hắn đều là tại ngày thứ hai bị các đội. hữu cáo chi. Này, Vinh, Messi tại ngày hôm qua trong trận đấu lập cú đúp, đuổi ngang ngươi nha. Tại đi Manchester City Ground trên xe buýt, Snyder nói với Vinh Quang. Không qua ngữ khí của hắn nghe đến không có chút nào làm Vinh để trần gấp. Vinh Quang ngược lại là có chút kinh ngạc. Hắn không có tới cái hat-trick cái gì. Đương nhiên không có. Trên thực tế hắn tại trận đấu kia 7-15 phút trước đó, biểu hiện đều rất bình thường. Hắn là tại tranh tài còn thừa lại 20 phút thời điểm mới bắt đầu phát lực. Có thể đánh vào hai quả cầu đã rất bình thường không dễ dàng. Nghe, Snyder tự hồ so Vinh Quang đối chuyện này chả hết tâm. Hắn hiển nhiên là nhìn trận đấu này. Vinh Quang nghe liên tục gật đầu. Muốn liều dẫn bóng số. Kia nếu có thể ở trong trận đấu càng sớm dẫn bóng, liền càng có lợi. Không nghĩ tới Messi vậy mà tại tranh tài còn thừa lại 20 phút thời điểm mới bắt đầu phát lực. Kia đúng là quá muộn. Cho nên hắn hiện tại cũng vẻn vẹn đuổi ngang ngươi. Ngươi chỉ cần tại một hồi trong trận đấu tiến một cái cầu, liền có thể tiếp tục giành trước. Đây chính là vì cái gì Snyder tuyệt không làm Vinh chỉ riêng. Nóng nảy nguyên nhân. Hắn biết Vinh Quang thực lực. Messi phí như thế lớn kình mới chỉ là đuổi ngang Vinh Quang. Kia Vinh Quang còn có cái gì tốt lo lắng đâu. Đường Manchester City toàn đội cưỡi xe buýt ngăn lại Manchester City Ground thời điểm, nơi đó đã tụ tập vô số fan bóng đá cùng phóng viên. Fan hâm mộ bóng đá là đến cho Vinh Quang cố lên, đồng thời cũng là chúc mừng đội bóng thi đấu vòng tròn tam liên quan. Mà các phóng viên lúc này thì chỉ muốn phỏng vấn Vinh Quang. Đường Vinh Quang từ trên xe buýt đi xuống thời điểm, hiện trường vang lên tiếng hoan hô to lớn. Đây đều là fan hâm mộ bóng đá phát ra. Các phóng viên thì liều mạng hướng phía trước chen, nhao nhao đem microphone tiến đến Vinh Quang trước mặt. Sau đó tranh nhau chen lấn ném ra ngoài vấn đề của bọn hắn. Nhưng hiện trường thật sự là quá ồn ào. Cho nên Vinh Quang chỉ là đối những ký giả này làm ra một cái ta nghe không rõ thủ thế. Liền tiếp tục đi hướng về phía thông đạo. Dưới chân cũng không dừng lại. Các phóng viên phỏng vấn Vinh Quang ý đồ tan vỡ. Cùng Vinh Quang biểu thị hắn cũng sẽ không xem Messi tranh tài khác biệt. Messi lúc này đã ngồi ở trước máy truyền hình, chuẩn bị xem Manchester City một vòng cuối cùng sân nhà nghênh chiến Queen Park Rangers so tài. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng. Vinh Quang không có khả năng tại trận đấu này bên trong một cầu chưa tiến. Thế nhưng là giờ này khắc này Messi chính là trong lòng còn có may mắn. Cảm thấy có lẽ Vinh Quang trận đấu này sẽ bị đối phương hạn chế chết đâu. Có lẽ Vinh Quang trận đấu này trạng thái chính là không tốt đâu. Có lẽ Vinh Quang tại trận đấu này bên trong chính là không có mặc sút gôn giày đâu. Tóm lại, bóng đá là tròn nha. Hết thảy đều có khả năng. Không đến cuối cùng một giây, còn không thể đối với hắn và Vinh Quang ở giữa thắng bại làm ra kết luận. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.